Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, chương 238, FM2008 xuất hiện tính khả thi. Cùng Florentino gặp mặt sau khi Lý Thống Phạm đi tới thành phố Madrid to lớn nhất điện tử sản phẩm mậu dịch cao ốc. Tiêu tốn 3.299 euro chọn một khoản Hammer quân dụng máy tính xách tay. Màu vàng sắc ngoài trật tự rõ ràng. Xem ra giường như một cái clone thùng dụng cụ. Có điều chất lượng trên xác thực giống như xe Hammer rắn chắc. Làm cho người ta một loại phi thường man cảm giác. Này khoản loại vì là GoBook VR một Hammer máy tính xách tay quý thì lại quý rồi. Bố trí nhưng không cao lắm, sử dụng Intel Centinel 1.8 hét máy xử lý 12, một tấc anh màn hình 512 MB RAM, 80 GB phần cứng DVD, CDR, VKF ổ quang. Ở trong nước, tương tự bố trí thần châu phỏng chừng không tới 2.000 AMB. Coi như là liên tưởng cũng không vượt qua được 3.000. Có điều Hammer Go Bo OK một cái khác tính có thể thần châu thật liên tưởng nhưng là cưỡi trường trinh. Series hỏa tiễn cũng không đuổi kịp rắn chắc. An toàn. Có người nói đánh giá công ty đã từng sử dụng ngâm nước 12 giờ. Cùng sử dụng 1 kg kiếp mã từ cao 5 mét nơi trực tiếp đập xuống. Cũng không có hư hao máy tính xách tay chút nào. Hệ thống vận hành cực kỳ trôi chảy. Nước lửa bất xâm. Vì lẽ đó này khoản vở được gọi là quân đội, công ty xây cất hoặc là phòng cháy đơn vị rộng rãi trung thực bầu bạn. Mà Lý Thống Phạm chọn lựa Go Bo OK nguyên nhân chủ yếu cũng ở đây. Ngược lại chỉ là chơi game, bố trí điểm thứ nhất không liên quan. Thế nhưng nhất định phải an toàn rắn chắc. Chính mình cái kia khoản 4 tay im BT30 xác thực ngạnh ai về hưu. Mua xong máy tính xách tay sau khi trực tiếp đi xe về nhà. Đi tới phòng ngủ tiến hành cái kia ở trong lòng nín hồi lâu trọng yếu thí nghiệm nếu như thật sự. Đem tấm kia thần kỳ đạo văn đĩa CD lắp đặt đến mặt khác một notebook sau khi. Sẽ xuất hiện tình trạng gì? Mở ra Go Bo OK tiến hành mới bắt đầu cá nhân bảo mật thiết trí sau khi. Lý Thống Phạm từ tủ đầu giường trong ngăn kéo tìm ra đạo văn đĩa CD. Xen vào ổ quang bên trong tiến hành lắp đặt. Go Bo OK ổ quang tiếp lời khâu lại rất căng. Ổ quang khay thu về đi nhẹ nhàng phát sinh, đùng, vang lên giòn giã. Sau đó thân máy bay truyền đến một trận nhẹ nhàng khẽ run. Trên màn ảnh liền nhảy ra có liên quan lắp đặt nhắc nhở khuông. Có điều nội dung lại làm cho lão Lý giật nảy cả mình. Xin xác nhận. Có hay không ở trong máy vi tính lắp đặt bóng đá quản lý 2008 phiên bản game? FM2008. Xảy ra chuyện gì? Chính mình xen vào ổ quang bên trong rõ ràng là tấm kia đạo văn FM2007 đĩa CD. Sao liền tự động thăng cấp? Chẳng lẽ mình cắm vào sai đĩa CD? Nghĩ tới đây, Lý Thống Phạm mê đầu mông não địa điểm đẩy lùi ra kiện. Mở ra ổ quang lấy ra bên trong đĩa CD. Hắn hai đại gia. Không sai a, vẫn là tấm kia đĩa CD a. Mặt trên mơ hồ icon cùng làm thô thợ khéo một điểm cũng không có thay đổi. Nhưng vẫn là FM2007 phù hiệu. Làm sao lắp đặt thời điểm sẽ biến thành 2008? Trang vẫn là không trang. Đây là một vấn đề. Do dự 2-3 giây sau khi... Lý Thống Phạm khẽ cắn răng lại một lần nữa đem đĩa CD xen vào đến Hammer Go Bo OK máy vi tính ổ. Quang bên trong, hắn đại gia, trước tiên lắp đặt trên nhìn. Không chừng là chuyện tốt đây. Chết đói nhát gan, chết no gan lớn. Trên màn ảnh máy vi tính lần thứ hai bắn ra lắp đặt nhắc nhở khuôn thời điểm. Lão Lý không chút do dự mà click xác định. Tiếp theo tự định nghĩa phân phối lắp đặt khu. Tất cả lựa chọn xong xuôi sau khi trên màn ảnh máy vi tính rốt cục nhảy ra 6 cái tự click bắt đầu lắp đặt. Click, sau đó là dài đến 30 phút chờ đợi. Bởi FM series game bởi lắp đặt trình tự khá lớn. Vì lẽ đó muốn ghi vào số liệu rất nhiều. Hơn nữa Hammer Go Bo OK máy tính xách tay bố trí là ở không cao. Vì lẽ đó an bọc lại rất chậm. Này 30 phút đối với lão Lý tới nói quả thực là độ dây như năm. Nếu như lắp đặt sau khi FM2008 có thể có lúc trước lắp đặt ở bốn tay im BT30 bên trong FM2007 có. Tất cả công năng, như vậy tất cả nhưng là phát ra. 07, 08 mùa giải người điên ly thần thoại vẫn cứ sẽ điên cuồng trình diễn. Nếu như chỉ là một khoản phổ thông game, cái kia người điên ly 06, 07 mùa giải thần thoại nhưng là thật sự thành thần thoại. Mất đi game phụ trợ, lão Lý chỉ có thể đàng hoàng trở lại trong nước đi làm tiểu phú ông. Lấy Lý Thống Phạm hiện tại trình độ, dạy học một nhà câu lạc bộ nhỏ hay là có thể duy trì được. Nếu như đi nhà giàu, khẳng định chơi không truyền. Nói thật, lão Lý hiện tại vẫn đúng là kéo không xuống cái kia mặt lại đi dạy học một ít cấp thấp khu vực. Giải đấu, mất mặt, tí tách treo trên tường đồng hồ báo thức kim dây mỗi đi một lần. Thật giống như đập vào Lý Thống Phạm trái tim nhỏ trên như thế. Muộn tao nam tâm tình sao một cái thấp thỏm tuyệt vời. Rốt cục, kim phút ở vòng quanh đồng hồ báo thức vòng tròn lớn bàn đi rồi nửa vòng sau khi. Máy vi tính bên trong truyền đến một tiếng lanh lảnh tiếng nhắc nhở. Leng keng, game lắp đặt xong xuôi. Có hay không lập tức vận hành bản hệ thống? Này một tiếng, leng keng, nghe vào lão Lý trong tai quả thực là tự nhiên. Quá quen thuộc, IBM T30 bên trong FM2007 hệ thống tiếng nhắc nhở cùng cái này hoàn toàn tương tự. Điều này nói rõ cái gì? 2008 công năng cùng 2007 là như thế. Ha ha, tốt đẹp 0708 mùa giải. Người điên ly đến rồi. Lắp đặt xong xuôi sau khi game vận hành rất nhanh. Một lúc thời gian sau khi, liền đi đến nguyên thủy chủ thực đơn. Màu trắng màn hình bối cảnh trên đánh một vị cầu thủ bóng lưng thủy ấn. Ngay chính giữa có bốn cái công năng ấn phím game mới ghi vào gần nhất lưu trữ ghi vào. Lưu trữ mạng lưới đối chiến. Tỉ mỉ nhìn kỹ nguyên là thực đơn sau khi, Lý Thống Phạm đột nhiên phát hiện một cái rất không ổn hiện tượng game mới cái này ấn phím là màu xám, không thể nào, lẽ nào không cách nào thành lập game mới. Chuột click thử nghiệm sau khi, lão Lý rất tan vỡ phát hiện quả nhiên là như vậy. FM2008 cũng không thể thành lập game mới. Cứ như vậy chỉ có thể từ ghi vào lưu trữ bắt đầu rồi. Có điều FM2008 đến hiện tại vị trí cũng không có sản sinh lưu trữ A. Suy nghĩ chốc lát. Lão Lý trong lòng đột có hiểu ra, nếu như đem IBM T30 bên trong mùa giải trước lưu trữ tiếp vào, có thể hay không liền thành, muốn làm liền làm, Lý Thống Phạm lập tức mở ra IBM T30. Tồn cặp văn kiện bên trong tìm tới 0607 mùa giải lưu trữ trò chơi, xen vào USB sau khi chuẩn bị một chút phục chế. Ai biết trên màn ảnh bắn ra đến nhắc nhở khuông đánh vỡ lão Lý mộng đẹp mùa giải còn chưa kết thúc. Bài này kiện vì là cưỡng chế tính chỉ đọc văn kiện. Không cách nào phục chế. Chấm ngoặc kép, ta mặt trời, kế hoạch thất bại, lưu trữ không cách nào rời đi. Có điều may là, không cách nào rời đi nguyên nhân là bởi vì mùa giải vẫn còn chưa kết thúc. Có thể mùa giải sau khi kết thúc là có thể làm xong chưa? Còn có một tia hy vọng. Xem ra việc này không vội vàng được. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có cái gì biện pháp hay. Lý Thống Phạm lui ra FM2008. Đóng Hammer Go Bo OK sau khi ở IBM T30 vận hành FM2007. Giải đấu thắng lợi. Champion League thắng lợi. Cùng với hoàn thành bò con cấp nhiệm vụ Olympic kỳ tích khen thưởng nên đi ra chứ. Quả nhiên. Ghi vào lưu trữ sau khi, hệ thống lại như là sao sau khi sao như thế. Ào ào phun ra ngoài không ít nhắc nhở khuông, leng keng. Bởi ngài xuất lĩnh Real Madrid thu được 0607 mùa giải La Liga quán quân. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 80 điểm. Thích làm gì thì làm điểm 5 điểm. Leng keng. Bởi ngài xuất lĩnh Real Madrid thu được 0607 mùa giải Champions League quán quân. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 80 điểm. Thích làm gì thì làm điểm 10 điểm. Leng keng. bởi ngài hoàn thành rồi hệ thống nhiệm vụ Olympic kỳ tích. Thu được hệ thống tùy cơ khen thưởng điểm số nhân phẩm 10 điểm. Thích làm gì thì làm điểm 5 điểm. Hệ thống cơ sở dữ liệu miễn Fletcher tuân số lần 5 thứ. Chấm ngoặc kép, leng keng, bởi Real Madrid cầu thủ Ronaldo thu được châu Âu chiếc giày vàng thưởng. La Liga vua phá lưới. Champions League giải đấu cầu thủ xuất sắc nhất. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 20 điểm. Leng keng, bởi Real Madrid cầu thủ Beckham. Chấm ngoặc kép, leng keng, chấm ngoặc kép. Liên tiếp leng keng tiếng dường như ở bên trong phòng ngủ diễn tấu này một khúc tươi đẹp khúc dương. Cầm, chỉ nghe muộn tao nam dục tiên dục tử. Mùa giải sau khi kết thúc quả nhiên là thu hoạch lớn a. Lý Thống Phạm hưng phấn như là đánh chứng động kinh giống như run lập cập từ gối lòng đất lấy ra. Máy tính, dường như tham tài kẻ giàu sổi thu địa tô như thế chảy chảy nước miếng tính toán mùa giải này thu. Hoạch điểm số nhân phẩm, thêm vào trước kia có chữ hàng. Điểm số nhân phẩm trong một đêm tăng vọt đến 420 điểm. Năng lực điểm, từ Ferguson chờ boss trên người tuôn ra đến năng lực điểm đã sớm thêm đến cá nhân số liệu bên trong. Bởi vậy năng lực điểm thu hoạch chỉ có giáo sư Wenger hàng tiền đạo 2 điểm. Thích làm gì thì làm điểm. Lập tức tuôn ra đến rồi 20 điểm. Đây chính là 20 thứ trần chuồng tinh tướng cơ hội a. Ha ha, đầy đủ phá sản một trận. Ân. Cuối cùng còn có 5 thứ miễn Fletcher tuân hệ thống cơ sở dữ liệu cơ hội. Tương đương với 10 điểm điểm số nhân phẩm. Đếm khen thưởng để Lý Thống Phạm thực tại cao hứng một trận. Có điều 06-07 mùa giải thu hoạch cũng không giới hạn ở đây. Điểm trọng yếu nhất Lý Thống Phạm ở hệ thống chủ soái bảng xếp hạng bên trong cấp bậc tăng lên. Từ không có tiếng tăm gì cấp trích phần trăm vì là làm địa cấp. Liên quan với chủ soái cấp bậc tăng lên chỗ tốt, lão Lý hiện tại cũng nhìn không ra. Có điều này cũng không trở ngại muộn tao nam lòng hư vinh được rất lớn thỏa mãn. Thằng dù sao cũng hơn hàng thật. Còn chỗ tốt, chậm rãi trở lại đi. Còn lại tháng 6 ngày 15 cuối cùng một cuộc tranh tài. 06-07 mùa giải liền hoàn toàn kết thúc. Đến thời điểm đem FM2007 lưu trữ ghi vào đến Hammer Global OK quân dụng máy tính sách tay trên. Tất cả cuộc sống tốt đẹp sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. Mà bộ kia từ đại học vẫn nương theo chính mình đi tới Tây Ban Nha. Vì là người điên lưu uy danh hiển hách làm ra không thể xóa nhòa cống hiến IBM T30. Có thể yên tĩnh nằm ở két sắt bên trong về hưu. Sau khi mấy ngày. Lý Thống Phạm một bên phối hợp Thiểm Thiểm Hồng Tinh công ty cỏ mô giới sắp xếp ký kết thay. Quyền xí nghiệp làm quay chụp quảng cáo. Vừa bắt đầu trừng trị chính mình ở Madrid tất cả. Vì là cấp nhà vua trận đấu kết thúc sau khi rời đi Tây Ban Nha làm chuẩn bị. Trong lúc câu lạc bộ chủ Calderon lần thứ hai ăn nói khép nép địa đưa ra gia hạn hợp đồng ý tứ. Lại bị đã quyết định quyết tâm Lý Thống Phạm không chút do dự mà từ chối. Calderon đại gia cùng chày gỗ Mijatovic hai người gấp giường như con kiến trên chảo nóng. Sắc mặt phi thường khó coi. Xem ra Florentino phản kích động tác đã lặng lẽ bắt đầu rồi. Có điều tất cả những thứ này đã cùng lão Lý không quan hệ. Ngoại trừ cấp nhà vua trận chung kết. Rời đi Tây Ban Nha trước lão Lý cùng Flores cái này hại người còn có vài món nợ có thể coi là đầu. Tiền đương nhiên là lên tòa án. Perkin câu luật sư sự vụ sở nước Mỹ kéo Crypole đã thu thập được đầy đủ chứng cứ. Hoàn toàn có lòng tin một lần tính giải quyết triệt để vấn đề. Xem ra Flores phỉ báng hiểm nghi là thoát không được. Có điều bởi dính đến ngành nghề đặc thù tính. Giam cầm là không thể. Dựa theo Crypole lời giải thích, Flores rất có thể sẽ bị phán phạt số lượng nhất định bồi thường. Cũng bị cấm chỉ làm tin tức truyền thông ngành nghề một quãng thời gian. Thứ hai, đối với Flores tới nói phiền phức không chỉ dừng lại tại đây. Bởi đầu mùa giải cùng người điên ly cái kia nổi danh đánh cược. World Sport Daily chủ biên đại nhân cần từ Tây Ban Nha Barcelona thị bò sát đến Trung Quốc Bắc Kinh. Sao, quảng trường, toàn thế giới mọi người đang đợi chế giễu.